Đô thị siêu cấp Y Thánh, tác giả, Đoạn Kiều Tàn Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 1141, chương 1141, xem ra gia cảnh vẫn là thật không tệ. Thấy không, cái tuổi này, xe liền là nam nhân mặt tiền của cửa hàng, ngươi nhìn ta một chút, hình dáng không ra sao, nhưng ta bây giờ bạn gái nhưng là thành phố đài tên dẫn chương trình Khâu Tử Oánh. Tên béo gặp, không ít người đều rối rít hướng hắn xem ra, thậm chí có mấy cái còn hướng hắn chào hỏi, không khỏi rất là đắc ý nói. Cát Đông Húc gặp tên béo tự mình cảm giác rất tốt, lại nghe hắn nhắc tới cái gì Khâu Tử Oánh, vừa cảm giác buồn cười, nhưng lại có chút mờ mịt. Hắn lại nơi nào biết cái gì Ôn Châu Điện sinh hoạt đài tên dẫn chương trình a? Ta đi. Ngươi không phải không biết nói Khâu Tử Oánh chứ? Tên béo gặp Cát Đông Húc nghe được tên Khâu Tử Oánh, dĩ nhiên không có biểu hiện ra một chút hâm mộ cùng vẻ mặt kinh ngạc, không khỏi bị đả kích lớn, trợn tròn con mắt hỏi, khái khái, thật không tiện, ta không cửa ải lớn những thứ này. Cát Đông Húc gặp tên béo bị đả kích lớn bộ dạng, ngược lại có chút băn khoăn, không phải chứ? Ngươi không phải Ôn Châu người. Tên béo liền cùng thấy người ngoài hành tinh giống như. Ta là Ôn Châu thành phố người. Cát Đông Húc đáp lời. Vậy sao ngươi có thể không biết Khâu Tử Oánh đây? Tên béo chất vấn nói. Cái kia con ngươi trợn lên phảng phất muốn ăn hắn như vậy. Cát Đông Húc nhìn tên béo không biết nói gì. Hắn tại sao liền nhất định phải biết Khâu Tử Oánh à? Được rồi. Được rồi, vậy ngươi nói một chút nhìn, ngươi ở nơi này chuẩn bị chờ ai? Này trong đài truyền hình ngươi, hơi có chút danh tiếng, ta trên căn bản đều biết. Tên béo gặp Cát Đông Húc không còn gì để nói bộ dạng. Tựa hồ hoàn toàn bị cái này, thậm chí ngay cả thị đài truyền hình tên dẫn chương trình cũng không biết ra hỏa cho đánh bại. Cuối cùng buồn bực đem khói hương bấm rơi. Nói. Cát Đông Húc vốn là không muốn trả lời như thế vấn đề riêng, nhưng vừa nghĩ tưởng Lệ Lệ nếu đi làm ở chỗ này, vậy cùng trước mắt vị này mập mạp bạn gái liền là quan hệ đồng nghiệp, nói không chắc hai người còn nhận thức, mình ngược lại là không tốt cùng trước mắt vị này tên béo làm căng quan hệ. Liền Cát Đông Húc do dự một chút đáp lời, ta chờ tưởng Lệ Lệ. Tưởng Lệ Lệ, ngươi đang đợi tưởng Lệ Lệ? Tên béo nghe nói như thế, cả người nhất thời như mèo bị đạp trúng đuôi giống như, một hồi nhảy lên, có vấn đề gì không? Cát Đông Húc nhìn phản ứng lớn như vậy tên béo, giờ khóc giờ cười hỏi, vấn đề, đương nhiên là có vấn đề rồi. Ngươi không biết hiện tại có thật nhiều người đang có ý đồ xấu với nàng sao? Trong đó nhưng là không thiếu có tiền ông chủ lớn cùng công tử ca. Liền như ngươi vậy lái một chiếc đồ cũ xe Audi cũng dám đến cưa nàng. Khâm phục a. Tên béo nghe vậy hướng về Cát Đông Húc giơ ngón tay cái lên. Có khoa thân như vậy sao? Cát Đông Húc cau mày nói. Phí lời, tưởng Lệ Lệ muốn tướng mạo có tướng mạo, muốn vóc người có thân hình. Mấu chốt nhất là... còn là một người mới, có câu nói, tiên hạ thủ vi cường, ra tay sau gặp nạn, lại có một câu nói gọi, nước hướng về chỗ thấp chảy, người thường đi chỗ cao, giống nàng nữ nhân như vậy, một khi chờ nàng xưng tên, muốn đuổi của nàng độ khó có thể cũng rất lớn, khà khà, thật không dám giấu giếm, ta chính là ở Khâu Tử Oánh vẫn không có nổi danh trước. Mỗi ngày ấy hỏi han ân cần, đưa đón đi làm, sau đó mới cua nàng vào tay. Tên béo đáp lời, nói đến phía sau thời gian gương mặt đắc ý. Chỉ là muốn lên Cát Đông Húc căn bản không biết Khâu Tử Oánh là ai. Tên béo trên mặt vẻ đắc ý lại rất nhanh chuyển thành ủ rũ. Thì ra là vậy, Cát Đông Húc giờ khóc giờ cười lung lay đầu. Không sai, chính là như vậy. Vì lẽ đó lão đệ, không phải ta đả kích ngươi, thực lực ngươi còn kém một cấp bậc, phòng trừng quá trừng, Tên béo một bộ cao nhân tư thái nói, nghe ngữ khí của ngươi tựa hồ rất quen Tưởng Lệ Lệ. Cát Đông Húc thờ ơ cười cười, sau đó nói, phí lời, Tưởng Lệ Lệ hiện tại liền theo bạn gái của ta kiến tập. Ta có thể không biết nàng sao? Đúng là ngươi, nếu muốn đuổi theo Tưởng Lệ Lệ, thậm chí ngay cả bạn gái của ta đại danh đều chưa từng nghe tới. Để ta thực sự là không biết nên nói thế nào ngươi. Tên béo mắt trợn trắng nói, không phải chứ, trùng hợp như vậy. Cát Đông Húc không khỏi có chút há hốc mồm, làm Cát Đông Húc cùng lái BMW xe tên béo ở bên ngoài một phen kéo thời gian. Thị đài truyền hình trong cao ốc, Tưởng Lệ Lệ đang theo Khâu Tử Oánh ra thang máy đi ra ngoài. Lệ Lệ, buổi tối Tần tỷ tổ chức sinh nhật tiệc tối ngươi có thể phải hơi hơi chú ý một điểm. Cũng lại lạnh nhạt khuôn mặt đối với người. Khâu Tử Oánh thấp giọng nói. Tử Oánh tỷ, ta không mặt lạnh đối xử đám người kia. Đám người kia liền sẽ mặt dày mày dạn quấn quýt lấy ta. Tưởng Lệ Lệ chân mày to nhíu lại nói. Ngươi đây thực sự là đang ở phúc bên trong không biết phúc. Có rất nhiều người quấn quýt lấy ngươi thuyết minh ngươi có mị lực nha. Đây là chuyện tốt. Hơn nữa, cái kia chút quấn quýt lấy người của ngươi. Có thể đều cũng có của cải người. Ngươi coi như tạm thời không lọt nổi mắt xanh. Giữ lại là một người vỏ xe phòng hờ cũng không tệ a. Đừng trực tiếp đem đường cho phá hỏng. Như vậy không chỉ có đắc tội với người. Đối với ngươi không có lợi. Hơn nữa ai có thể bảo đảm tương lai liền có thể tìm tới thích hợp nam nhân đây. Khâu Tử Oánh nói. Tử Oánh tỷ, ta đều nói cho ngươi bao nhiêu lần. Ta đã có bạn trai. Tưởng Lệ Lệ nói. Thôi đi, cùng ta ngươi đừng nói là nói dối. Ngươi tới chúng ta đài thực tập cũng đã 2 tháng. Ta cũng không thấy bạn trai ngươi cho ngươi gọi một cú điện thoại. Chớ nói chi là tặng hoa gì gì đó. Ngươi xem một chút Ngụy Trấn. Tuy rằng người hình dáng không ra sao. Nhưng mỗi ngày sớm trưa tối 3 cái xin chỉ thị điện thoại khẳng định không thể thiếu. Còn ngày lễ ngày Tết tặng hoa tặng quà. Còn có mỗi ngày đi làm đưa đón vậy thì càng không cần phải nói. Bằng không ta mới mặc kệ hắn. Vì lẽ đó theo ta nói. Coi như ngươi nói là lời thật. Này loại bạn trai không muốn cũng được. Khâu Tử Oánh khinh thường nói. Tử Oánh tỷ, ngươi không nên nói như vậy. Bạn trai ta là bởi vì có nguyên nhân đặc biệt. Lúc này mới... Tưởng Lệ Lệ có chút mất hứng phản bác nói. Bất quá lời còn chưa nói hết. Hai mắt của nàng liền trợn tròn. Tiếp theo Tưởng Lệ Lệ liền một mặt vui mừng bước chậm hướng về Cát Đông Húc. Sau đó cũng không lo dưới con mắt mọi người một hồi liền đầu nhập vào Cát Đông Húc ôm ấp hoài bão. Bên trong, không phải chứ, thật đã có bạn trai. Khâu Tử Oánh một hồi trợn tròn con mắt, miệng nó. Như thế nghiêu, dĩ nhiên đã sớm ngâm. Bên trên tên béo gặp Tưởng Lệ Lệ ôm thật chặt Cát Đông Húc. Hoàn toàn mất hết bình thường lãnh diễm. Càng là như là gặp ma. Cằm đều suýt chút nữa thì rơi trên mặt đất. Cảm nhận được Tưởng Lệ Lệ đối với mình nồng đậm nhớ nhung tình. Cát Đông Húc mũi không khỏi có chút cay cay. Rất muốn cứ như vậy vẫn ôm thật chặt nàng. Bất quá dù sao trường hợp không đúng, không thể làm gì khác hơn là cưỡng chế tâm bên trong cảm tình. Nhẹ nhàng sờ sờ của nàng đen thui mái tóc, thấp giọng nói, bên cạnh có người nhìn đây. Cát Đông Húc nói chuyện, Tưởng Lệ Lệ này mới đột nhiên giật mình tỉnh lại, đỏ mặt buông lỏng tay ra. Lệ Lệ, hắn chính là ngươi nói bạn trai, ngươi đúng là lớn khá tốt. Muốn thân cao có thân cao, muốn tướng mạo có tướng mạo, ân, tuổi còn trẻ thì có xe, tuy rằng cũ một chút, nhưng tốt xấu là Audi 200, xem ra gia cảnh vẫn là thật không tệ, làm Tưởng Lệ Lệ ly khai Cát Đông Húc ôm ấp thời gian. Khâu Tử Oánh cũng chạy tới Cát Đông Húc trước mặt, nhìn từ trên xuống dưới hắn, đối với hắn bình phẩm từ đầu đến chân nói. Tưởng Lệ Lệ gặp Khâu Tử Oánh dĩ nhiên đối với Húc Ca bình phẩm từ đầu đến chân. Không khỏi giật mình, vội vã nói, Húc Ca, ngươi đừng thấy lạ a, Tử Oánh tỷ đối với ta rất chiếu cố. Chính là nói chuyện từ trước đến giờ thẳng chút, trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới Khâm Liệm Sư.